Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sống uổng nhân sinh. Toàn bộ hình tượng đẹp đến so trời chiều càng chướng mắt. Tất cả mọi người bước chân đều dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hai người phương hướng, chỉ Diệp Lâm chân nhân so phim lên còn tốt xem, ân trưởng môn tuyệt không kém a. Cảm giác so chỉ Diệp Lâm càng xinh đẹp, thật giống một tôn búp bê. Mấy người vụng trộm thảo luận. Cùng một thời gian, Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm hai người đối thoại xa xa bay tới. Trầm thấp giọng nam hòa thanh càng giọng nữ hỗn hợp cùng một chỗ, để lỗ tai cũng nhanh muốn đi theo bay lên. Hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi, đừng sụ mặt a, tâm tình không tốt. Cùng ta ra ngoài đều tâm tình không tốt sao? Ngoan, cười một cái, vài câu đối thoại cũng giống như tựa như là thần tượng kịch bên trong nam nhân vật. Nữ chính nói ra được đồng dạng, nghe cũng làm người ta hiểu ý cười một tiếng. Nếu như không phải nhân vật đổi, đứng lại xem Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm một đám các công nhân nhìn xa xa Ân Vân Phù nâng lên chỉ Diệp Lâm cái cằm. Thân thể đều đi theo hóa đá, có chút hoài nghi nhân sinh. Hai người cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Chỉ Diệp Lâm cười lên tiếng chào hỏi, cũng coi là nghề nghiệp bản năng, mà Ân Vân Phù không có biểu tình gì. Buông xuống cầm chỉ Diệp Lâm cái cằm tay, đối mọi người nhàn nhạt gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Hai người nhanh chóng vượt qua các công nhân. Ân Vân Phù quay đầu xem chỉ Diệp Lâm, vừa vặn giống cười, chỉ Diệp Lâm, hắn thu hồi trên mặt nghề nghiệp cười, tang khuôn mặt, bước nhanh đi qua mở cửa xe ra, ta đưa ngươi tới chỗ liền trở lại. Ân Vân Phù ngồi lên vị trí kế bên tài xế, nha, không chơi được rồi, nàng nhắm mắt lại, không nói, chỉ Diệp Lâm hít sâu một hơi, ngồi lên ghế lái. Màu đen đường hổ lái đi ra ngoài, mở một đoạn, chỉ Diệp Lâm gặp Ân Vân Phù thẳng tắp nằm, nhắm mắt lại không nói lời nào dáng vẻ, trong lòng có chút không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, thật có lỗi, ta chỉ là áp lực có chút đại, không có quan hệ gì với ngươi. Ân Phù mở to mắt, áp lực, chỉ Diệp Lâm, ừ, một tiếng. Bởi vì Thiệu Tử Dương nằm viện sự tình, hiện tại vòng tròn bên trong có không ít lời đồn đại. Khoảng thời gian này lúc đầu nói có ý hướng cùng ta ký kết mấy cái đoàn làm phim, hiện tại cũng bắt đầu quan sát. Hắn chuyển động tay lái, xe chuyển đi hướng khác, sự tình sớm muộn sẽ được phơi bày. Bất quá gần nhất thời gian xác thực không dễ chịu, công ty cũng đánh không ít điện thoại đến hỏi thăm quan tâm. Nói là quan tâm, kỳ thật đều là đến nghe ngóng chuyện này. Thiệu Tử Dương còn tại bệnh viện, nhưng Lưu Vân Chí, đoàn làm phim mấy ngày nay lại là gió êm sóng lặng. Cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh, mặc dù biết đều là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng là cái kia Tô Hạo Thanh thực sự làm người ta chán ghét. Trong mấy ngày này vòng tròn bên trong không ít người đều đi tìm hắn. Nghe nói là kiếm không ít, mà cái này cái nam nhân nói chuyện cũng là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nói gần nói xa cũng đã nói không ít hạ thấp phá nguyên quan. Mà hắn chính là hai cái đạo quán giao phong bên trong cái kia nằm thương pháo hôi. Ngày ngu bên trong liền có mấy cái nghệ nhân đi tìm Tô Hạo Thanh. Trở về không bao lâu, trong công ty liền có liên quan tới hắn bát tự đủ loại nghe đồn. Ân Vân Phù nhíu mày, không có hiệp ước không phải rất tốt sao? Ngươi không phải nói muốn tại phá nguyên quan chơi mấy ngày? Vừa vặn nghỉ ngơi, chỉ Diệp Lâm im lặng thở dài một hơi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là có hiệp ước, được người yêu mến, có vô số kịch bản cùng đại ngôn chờ lấy. Đi nghỉ ngơi, gọi là trộm phù sinh nửa ngày nhàn, không có hiệp ước. Không nhân khí, đến tiếp sau không có bất kỳ cái gì công việc, cũng không biết về sau còn có thể hay không kiếm đến tiền. Đi nghỉ ngơi, gọi là quá khí, Chỉ Diệp Lâm thấp giọng nói, bất kể như thế nào, nạp tiền đạo quán tiền ta có lẽ còn là giao nổi. Cho nên yên tâm, Ân Vân Phù đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngay cả nạp tiền đạo quán tiền đều chỉ là giao nổi sao? Mà không phải tùy ý yêu mạo xưng bao nhiêu mạo xưng bao nhiêu. Thời gian này vậy mà khó khăn như vậy, thủ mạo xưng đắt như vậy, có thể giao nổi hội viên nạp tiền tiền có thể có bao nhiêu a? Chỉ Diệp Lâm nghe được Ân Vân Phù ý tứ, tức đến nỗi lật ra một cái liếc mắt, hắn vẫn là kẻ có tiền kia một chàng có được hay không? Ân Vân Phù đối với giá hàng có phải là có cái gì hiểu lầm? Hiện tại nạp tiền cũng chỉ có ta một cái, còn có ngươi ba ba. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, kia ta cũng là duy hai nạp tiền, 100 vạn thật không ít. Hắn cầm tay lái, ngươi hẳn là đem ta nâng lên chí tôn khách quý. Về sau lui vòng ta liền đến phá nguyên quan ở, cho ngươi làm cái đồ đệ cái gì. Cảm giác cũng không tệ, cũng coi là một con đường lui. Ân Phù lông mày nhíu lại, còn muốn đến phá nguyên quan ở, kia ăn mặc chi phí đâu? Chỉ Diệp Lâm con mắt trừng lớn, 100 vạn a. Chỉ gặp Ân Vân Phù khoát tay chặn lại, nạp tiền là nạp tiền, đây là vì ngươi giải quyết nhân sinh long đong, sự nghiệp vấn đề, không phải để ngươi hết ăn lại uống, sống uổng nhân sinh. Chỉ Diệp Lâm, ngực đau nhức. Hắn làm sao lại hết ăn lại uống sống uổng nhân sinh? Vậy ta sự nghiệp vấn đề còn không có giải quyết thời điểm. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Không phải liền là không có có công việc. Không có hiệp ước sao? Mang người ký một bản lớn. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Hắn làm sao lại như thế không tin đâu. Sự thật chính là. Chỉ Diệp Lâm xem lấy trong tay thuốc đông y mua sắm hợp đồng. Hít vào một hơi thật dài. Đây chính là ngươi nói hiệp ước sao? Ân Phù gật đầu. Đúng a, nhanh ký. Chỉ Diệp Lâm sa sút tinh thần khuôn mặt. Lật xem trong tay hợp đồng. Một tháng liền mua sắm nhiều như vậy. Ngươi coi như cơm ăn a. Một tháng này mua sắm hợp đồng tổng cộng kim ngạch 89 vạn. Nhìn thoáng qua dược liệu số lượng. Đều là lấy mấy cân tính toán. Thật nhiều đều là mấy chục cân. Cái này cùng người bình thường ra mua M không có gì sai biệt. Ân Vân Phù một tay chống cằm. Ngươi có muốn hay không cân nhắc lại mạo xưng cái tiền? Chỉ Diệp Lâm liếc mắt. Hắn sâu cảm giác chính mình cùng Ân Vân Phù nhận biết về sau. Biểu lộ quản lý càng ngày càng không kiểm soát. Ta đâu còn có tiền. Hắn thuận miệng siêu một câu. Lại không được đến Ân Vân Phù đáp lại, đang nghĩ ngợi chính mình không có tiền, có phải là liền thất sủng thời điểm, vừa nghiêng đầu, lại chú ý tới Ân Vân Phù nhìn thẳng vào tuyến chính ngưng cách đó không xa một cái góc. Chỉ Diệp Lâm thuận Ân Vân Phù ánh mắt nhìn sang, là một đứa bé trai, tiểu nam hài mặc trên người một kiện dấu ấn xe hơi nhỏ áo thun, làn da đặc biệt bạch. Một đôi đen nhánh con mắt cũng nhìn xem Ân Vân Phù bên này. Một lớn một nhỏ thâm tình ngóng nhìn. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Thế nào? Hắn nghi ngờ nhìn xem cái này tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài thoạt nhìn có chút là lạ. Chẳng lẽ là cái gì? Hắn một cái cơ linh. Ân Vân Phù lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào tiểu nam hài bên cạnh thân cái kia cao đại trên thân nam nhân. Nàng nheo lại đôi mắt, vị tiên sinh này, chỉ Diệp Lâm nghe được Ân Vân Phù mở miệng, đã cảm thấy trong lòng không tốt lắm, xét thấy trước đó trong ngõ nhỏ quan tài sự kiện, luôn cảm thấy ân trưởng môn lại muốn gây chuyện, nam nhân không có chú ý tới Ân Vân Phù, tiệm thuốc trong quầy bác sĩ chính đang cho hắn phối dược, hứa hứa đa đa dược liệu bị bày tại trên quầy, đang đánh túi. Hắn cúi đầu xem đồng hồ, thoạt nhìn có chút nóng nảy, chỉ có thể là miễn cưỡng kềm chế, chờ lấy bác sĩ đóng gói dược liệu. Ân Vân Phù ánh mắt đảo qua trên quầy dược liệu, hạc thảo mầm, sợ là sẽ chỉ tăng thêm bệnh tình, Nam nhân vẫn như cũ không có chú ý tới Ân Vân Phù. Nhưng là đóng gói dược liệu bác sĩ chú ý tới. Bác sĩ sắc mặt trầm xuống. Tiểu cô nương, ngươi không nên nói lung tung. Nam nhân lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ân Vân Phù một chút, đồng thời cũng nhìn thấy Ân Vân Phù bên người Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm cũng coi như là thấy được nam nhân ngay mặt. Hàng tổng, Hàng mở đất nhàn nhạt gật đầu. Hồ tiên sinh, bắt chuyện qua, hắn lại nghiêng đầu đi. Đối bác sĩ nói, còn xin phiền phức mau một chút. Bác sĩ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Hàng tiên sinh, hắn có chút khó chịu lại nhìn Ân Vân Phù một chút. Một ít người ngoài nghề không cần ra vẻ hiểu biết tìm tồn tại cảm nhất định sẽ rất nhanh. Chỉ nghe Hàng mở đất nhạt tiếng nói. Không cần để ý tới. Không phải hướng ngài tới. Ngược lại là ta dính líu ngài. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút. Bỗng nhiên mới phản ứng được. Hàng mở đất có phải là hiểu lầm cái gì? Cái gì gọi là không phải hướng bác sĩ kia đi? Ân trưởng môn lúc đầu cũng không phải hướng bác sĩ kia đi không sai. Nhưng là Hàng mở đất ý tứ. Lại có vẻ giống như là nói. Bọn hắn là hướng về phía hắn đi. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Trước đó hắn đi tìm Hàng mở đất rất nhiều lần. Hàng mở đất trong tay có một cái hình sự trinh sát huyền nghi kịch bản. Là giá cao hướng đại hòa nước vị kia huyền nghi đại sư mua lại. Chuẩn bị xếp thành phim truyền hình. Huyền nghi đề tài tương đối những thần tượng kia kịch không có cao như vậy nhân khí. Nhưng là cái này kịch bản khác biệt. Vị đại sư kia vốn là có được một nhóm tương đương trung thực fan hâm mộ. Sách của hắn bị chụp thành rất nhiều truyền hình điện ảnh phiên bản. Đều vô cùng được hoan nghênh. Hàng mở đất kiếm cái này một bộ kịch đều là tại tiến hành ngầm. Phi thường điệu thấp, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tin tức. Hướng Hàng mở đất tự tiến cử nhiều lần. Thế nhưng là Hàng mở đất trực tiếp cự tuyệt hắn. Một điểm thể diện cũng không có lưu. Nói thẳng hắn muốn thích hợp nhất kịch bản diễn viên, mà không phải nhân khí cao diễn viên. Hắn nhất thời bực mình, muốn nói cái gì. Thế nhưng là người ta Hàng mở đất suy cho cùng cũng không có thật nói Chỉ Diệp Lâm là hao tổn tâm cơ đang đến gần hắn. Coi như hắn muốn giải thích cũng không thể nào giải thích lên. Thật nói cái gì. Người ta đoán chừng lại muốn cảm thấy hắn tự mình đa tình. Ngực đau quá, hắn xem một mặt ngây thơ Ân Vân Phù. Cũng may mắn Ân trưởng môn suy nghĩ chuyện đầu óc không mang chuyển biến. Cũng không biết hắn cùng Hàng mở đất ở giữa cong cong quấn quấn. Không đến mức nghĩ quá nhiều. Hắn cầm lấy bút, nhắm lại hai mắt, nhanh chóng ký xong dược vật mua sắm hợp đồng. Đi! Tỷ tỷ không phải nhằm vào ngươi. Một cái tinh tế thanh âm tại hiệu thuốc bên trong vang lên. Hàng mở đất sững sờ. Ngay lập tức quay đầu nhìn về phía mình nhi tử. Tiểu Trì, ngươi, con trai mình 10 ngày nửa tháng cũng không quá nguyện ý mở miệng một lần. Tức liền mở miệng, cũng chính là, a, tốt, loại hình một cái từ. Hôm nay vậy mà thoáng cái nói một cái hoàn chỉnh câu. Tiểu Trì nhìn về phía Hàng mở đất. Ba ba, tỷ tỷ không là người xấu. Hắn theo áo của mình trong túi lấy ra một mảnh lá cây. Tỷ tỷ là bảo vệ người của ta. Hàng mở đất nghe vậy, nhíu một cái lông mày. Đây là cái gì? Tiểu Trì hơi mỉm cười. Đây là hộ thân phù. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem hộ thân phù thả về tới túi áo trên ở trong. Là để hắn tâm khẩu ấm áp hộ thân phù. Hàng mở đất nhìn xem kia mảnh lá cây, nhíu một cái lông mày. Bất quá một lát liền giãn ra. Hắn đối Ân Vân Phù lộ ra một cái mỉm cười. Vừa mới xin lỗi, không nghĩ tới vị tiểu thư này cùng khuyển tử lúc trước liền nhận biết. Thái độ nhu hòa, phong độ nhẹ nhàng. Trong tầm mắt, nữ hài chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn không nói chuyện. Hàng mở đất nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút, lại nhìn nàng một cái, là đến mua thuốc sao? Nếu như thuận tiện, để ta trả tiền, cũng coi là biểu đạt áy náy của ta. Cũng không đợi Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm nói cái gì, Hàng Mở Đất đã theo trong ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng. Quét thẻ, Trì Diệp Lâm nhíu mày. Hàng tiên sinh, hắn chính muốn cự tuyệt, liền cảm giác cánh tay một trận nhói nhói. Hắn quay đầu, Ân Vân Phù dáng tươi cười nhu thuận. Cảm ơn Hàng tiên sinh. Hàng Mở Đất cười cười, ấn tốt mật mã, trên điện thoại di động liền nhận được ngân hàng phát tới tin tức. Ngày số đuôi là XXXX, tài khoản tại ngày 20 tháng 7 buổi sáng 10:34:07, tiêu phí 890.000.000, hiện số dư còn lại là. Hắn nhìn xem tin nhắn bên trong số lượng, dáng tươi cười hơi nhạt, khách khí, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.